Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại An Nguyên, người mà mới tuần trước đây đã gửi đến cho quý thính giả tập truyện Ác Nghiệp Phanh Thây. Và tập truyện ngày hôm nay lần thứ hai trở lại, chúng ta có thể coi lên như là một phần diễn tiến tiếp theo về câu chuyện của cô Kim mà ở cuối tập truyện trước có nhắc đến, Ác Phụ của tác giả An Nguyên. Sẵn đây cũng xin thông báo là tối ngày mai Huy có việc bận đột xuất cho nên xin nghỉ. Và trong tuần này chúng ta còn một truyện, Huy sẽ phát bù vào tối ngày thứ hai nhé. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Còn bây giờ mời quý bà con cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Chị Kim, chị về rồi đó hả? Chị ăn gì chưa? Thanh đỡ lấy mấy bịch đồ trên tay Kim, vừa xông xáo hỏi. Kim tháo dài để gọn lên kệ. Cô thở một hơi nặng nhọc, rồi quay sang hỏi Thanh. À, anh Toàn đâu rồi em? Hai anh em ăn cơm chưa? Dạ, anh đang trên phòng á chị. Em với anh đợi chị về ăn chung. Trời ơi cái anh này. Chị đã dặn hai anh em ở nhà ăn cơm trước đi. Chị về trễ như vậy, chắc đói meo hết rồi hả? Thanh chưa kịp lên tiếng thì bụng cô đã kêu lên òn ọt thay cho câu trả lời. Thanh đặt mấy túi đồ lên trên bếp, nhìn Kim gãi gãi đầu cười. Dạ cũng đói, nhưng mà chút xíu thôi hả? Chị lên tắm rửa cho khỏe đi, để em hâm lại đồ ăn rồi mình ăn cơm ha. Kim không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi thẳng lên phòng ở trên tầng. Mở cửa bước vào, Kim thấy Toàn một tay đang nghe điện thoại, tay còn lại đang ghi ghi chép chép cái gì đó. Được rồi, mai lên công ty xử lý sau. Vậy nghe. Toàn cúp điện thoại đi, tiến tới cầm áo khoác và túi cho Kim, không quên hôn lên trán của một cái. Chuyện của Thi thế nào rồi em? Kim ngồi phịch xuống giường, nói mà giọng cứ nghẹn ứ lại. Chuyện ầm ĩ lắm anh ơi. Nhưng mà mai là cuối cùng bọn chúng cũng phải trả giá cho sự ác độc của mình. Em thương Thi lắm. Nó là đứa con gái tốt. Người ta nói hồng nhan bạc mệnh quả là không sai. Ai mà biết được, người nó đặt hết hy vọng lại là người đặt bút chấm hết cho cuộc đời của nó như vậy chứ. Cuộc đời mà, sao biết trước được chứ. Em thương nó một, bây giờ lại thấy thương hai bác ở dưới quê thứ 10. Xuống đám tang nhìn hai bác đến khóc đến ngất liệm đi. Em xót lắm. Anh thấy có lỗi quá. Công việc nhiều quá, anh không sắp xếp thời gian xuống Bạc Liêu tiễn thì lần cuối cùng với em được. Anh ái nái lắm. Kim xoa xoa tay Toàn, như nhớ ra gì đó, cô liền nói. Em định sau 49 ngày của con Thi á, em xuống lại Bạc Liêu một chuyến. Muốn đón ba má Thi lên đây, coi sóc quản lý giùm em bên quán cơm không đồng á. Anh thấy vậy được không? Như vậy thì quá tốt rồi. Chỉ sợ là hai bác ở quê lâu rồi, lại ngại chúng thì thành thôi. Em nghĩ mình sẽ thuyết phục được. Dù sao hai bác cũng thương em như con gái trong nhà mà. Toàn đưa tay xoa xoa đầu Kim mà mỉm cười. Cô gái này dù là trước đây hay bây giờ đều luôn tốt bụng, yêu thương mọi người bằng tất cả những gì cô ấy có. Đó cũng là lý do mà anh phải lòng Kim. Từ ngày mới là những cô cậu còn ngồi trên ghế nhà trường, Toàn và Kim là bạn từ cấp 3, cũng là mối tình đầu của nhau. Ngày đó Kim là cô bí thư tài năng, cô nổi tiếng khắp các trường trong huyện vì vừa xinh đẹp, học giỏi, lại có giọng hát trong trẻo, cao vút, giọng nói thì ngọt như mía lùi. Kim là bí thư nên rất năng nổ tham gia các hoạt động đoàn đội của lớp, của trường, cho nên rất được thầy cô yêu quý. Và hàng tá các chàng trai xếp hàng mong được cô nhìn đến dù chỉ một lần. Ấy vậy mà một ngày đẹp trời vào năm lớp 12, cái tin Kim Bí Thư đồng ý hẹn hò với Toàn Cù Lần làm cho hầu hết tất cả mọi người đều sốc mà hét lên. Cái gì? Cái thằng Toàn lớp trưởng đeo cái kính dày như đích chai, lúc nào cũng ôm một đống sách đó, cúi gầm mặt xuống đất mà đi đó hả? Ờ, đúng nói rồi đó. Trời ơi, cái thằng lù khù mà dắt cái lu chạy ha, vậy mà cua đổ được em Kim trường mình. Đẹp mà giỏi nước đố đổ dách luôn. Nghe đâu là vì một người là lớp trưởng, một người bí thư, rồi hay tham gia họp hành gì đó về mấy cái hoạt động học tập của lớp đó. Sau 3 năm thì mưa dầm thấm lâu. Mà công nhận tiếc ghê á, Kim đẹp vậy mà lọt cho ta cái thằng nhìn thấy phát chán. Cả đám học sinh bàn tán một lúc thì tặc lưỡi, lắc đầu, rồi ai về lớp nấy để chuẩn bị cho tiết học sau. Cái tên Toàn Cù Lần chết dí với Toàn từ năm học cấp 2, rồi được mấy đứa bạn cũ giác lên tận cấp 3 để kêu. Sở dĩ người ta gọi như vậy là vì Toàn học giỏi nhưng mà khá nhút nhát, lúc nào cũng chỉ thấy anh cắm đầu vào sách vở. Lại thêm cái tật nhát gái, cứ hễ nói chuyện với con gái là Toàn lại lúng túng, đỏ mặt tía tai. Lại nói đến chuyện Toàn cua được Kim, cô gái mà mọi chàng trai đều muốn theo đuổi. Một lần Kim đi họp ban bí thư trường về trễ, đi ngang qua vườn trường gần nhà thể chất thì thấy có bóng ai quen quen. Kim đi nhẹ lại thì nhận ra là Toàn, lớp trưởng lớp cô. Ủa Toàn hả? Cậu làm gì đây giờ này vậy? Tiết học kết thúc lâu rồi mà. Kim hả? Mình có chút việc. Toàn giật mình quay lại, nhìn thấy Kim thì có chút ngại ngùng lắp bắp ngay. Ngay lúc đó chợt có một tiếng meo vang lên. Kim ngạc nhiên nhìn vào phía bụi cây. Một chú mèo con với bộ lông đen tuyền đang rụt rè chui ra. Ánh mắt nó nhìn Kim có chút thăm dò. Moon à, ra đây đi, đừng có sợ. Chị gái này là bạn của anh, chị không có làm hại cưng đâu. Chú mèo như hiểu được lời Toàn nói, nó không còn vẻ sợ sệt nữa mà tiến về phía dĩa thức ăn gần chân Toàn, ăn ngấu nghiến. Kim vui vẻ ngồi xuống ngay bên cạnh, nhìn chú mèo con rồi nhìn Toàn tủm tỉm cười. Vậy của cậu là cái thằng nhóc đen thui này đấy hả? Toàn ngượng đỏ cả mặt, lại lắp bắp. Thật ra Moon là con gái á. À, Moon là tên cậu đặt hả? Sao cậu lại nuôi nó ở đây? Nó là mèo quang. Lần trước mình thấy nó bị người ta đuổi đánh vì kêu là mèo đen xui xẻo á. Thấy thương quá, mà nhà mình ở chung cư không có cho nuôi động vật, cho nên là mình đem nó vô trường nuôi lén trong bụi cây nè. Sao mà con người ta có thể ác vậy chứ? Coi con nhỏ bé xíu vậy hả? Rồi như nhớ ra điều gì, Kim chợt thốt lên. Hay là Toàn để Kim đem bé Moon về nhà Kim nuôi cho ha? Chứ Kim thấy nó đây tội nghiệp quá. Thật không? Thật chứ, Kim thương mèo lắm. Với lại nhà Kim cũng gần trường, ngày nào học xong á, Toàn ghé qua thăm bé Moon cũng tiện mà. Vậy tốt quá. Cảm ơn Kim nhiều lắm. Vậy là từ đó, mỗi lần tan học, Toàn đều lấy cớ ghé thăm bé Moon mà đèo Kim về. Kể từ ngày có mối bận tâm chung là con mèo, tình cảm của đôi bạn trẻ ngày một khăng khít. Mãi sau này khi đã yêu nhau được hơn 5 năm và tính đến chuyện kết hôn, Toàn vẫn hay hỏi Kim. Ủa ngày xưa sao em lại chịu quen anh vậy? Ngày đó biết bao nhiêu người giỏi giang, con nhà gia thế tán tỉnh em á, mẹ em lại chọn yêu anh. Hồi đó anh ngố muốn chết rồi. Kim nắm lấy tay Toàn, dịu dàng nói. Em không cần người giỏi giang hay giàu có gì hết. Chàng trai mà em chọn phải là người có trái tim ấm áp, là người tạo cho em cảm giác tin tưởng để có thể nương tựa nửa đời vì sao. Cảm ơn em. Anh nhất định sẽ khiến cho em trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Nhất định sẽ không bao giờ làm em khóc, không bao giờ khiến cho em phải thất vọng và hối hận về lựa chọn của mình. Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai. Mới ngày nào còn là cô cậu học trò, mà bây giờ họ đã cùng nhau trải qua 5 năm yêu đương, 5 năm vợ chồng. Những tưởng lời thề non hẹn biển năm ấy sẽ luôn thành toàn cho đôi bạn trẻ. Ấy vậy mà... Kết hôn 4 năm, Toàn và Kim vẫn chưa có con. Dù cả hai vẫn luôn rất yêu thương nhau, nhưng không tránh khỏi những lúc buồn tủi về cuộc sống trống vắng trong chính ngôi nhà của mình. Dù đã đi thăm khám, nhưng kết quả trả về rằng sức khỏe của hai người vẫn rất tốt. Chỉ có thể trạng của Kim có hơi suy nhược, cần ăn uống tẩm bổ thật tốt mà thôi. Nghe thì có vẻ dễ dàng như thế, ấy vậy mà 4 năm qua vợ chồng hai người vẫn chưa có tin vui. Bệnh thì cầu tứ phương, Kim không chỉ chú trọng trong việc ăn uống rèn luyện sức khỏe, mà cô còn đi chùa cúng Phật, phát tâm thiện nguyện, quyên góp cho cô nhi viện, đến chăm sóc các cụ già neo đơn, quản lý quán cơm không đồng. Và Kim còn có hẳn một nhóm chuyên phát đồ ăn từ thiện. Nhóm của cô một tháng phát đều đặn 4 ngày chủ nhật tại các bệnh viện lớn trong thành phố. Và trong một buổi phát cơm, Kim đã gặp Thanh. Mày đứng lại đó cho tao. Mẹ mày, cái thứ ăn trộm ăn cướp à. Tiếng chửi rủa của một người đàn ông nào đó làm cho hết thảy tất cả mọi người đều nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. Thấy động, Kim liền hỏi một cô bé đang đứng phát cơm cùng cô. Em ơi, có chuyện gì? Không biết con bé kia lấy trộm gì của ông ta mà ông rượt quánh nhỏ túi bụi bên kia kìa chị. Kim ngó theo hướng tay con bé chỉ, thì thấy một người đàn ông to cao bậm trợn đang không ngừng quất tới tấp cái cán chổi vào người một cô gái đang nằm co rúm ở dưới đường. Vốn bản tính thiện lương, Kim không thể nào đứng yên mà nhìn, liền đi nhanh tới giằng mạnh cây chổi từ tay người đàn ông kia. Nè, dừng tay lại đi, có chuyện gì từ từ nói, sao ra tay đánh người ta tàn nhẫn vậy? Cô là ai vậy? Cô là ai mà xen vô chuyện của tôi? Vậy ông là ai mà có quyền đánh người vậy? Kim vừa nói vừa đỡ cô gái dậy, phủi bụi khỏi tay chân quần áo cho cô ta, rồi nhẹ giọng hỏi: Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không em? Cô gái khẽ lắc đầu, rồi lùi về đứng nép phía sau, ôm lấy tay Kim. Kim biết là cô ấy đang sợ người đàn ông trước mặt, nên vỗ vỗ tay cô ta mà an ủi: Không sao đâu, có chị ở đây rồi. Người đàn ông vừa chứng kiến một màn mỹ nhân cứu ăn mày ở trước mặt thì có hơi chướng mắt, liền gắt lên: Nè cô gái, con tranh kia nó trộm đồ ở quán tôi, tôi còn chưa đem nó lên công an là may lắm rồi, đánh nó vài cái thì làm sao chứ. Cô ấy có ăn trộm đồ của ông, nếu món đồ đó có giá trị thì ông có thể báo công an, chứ cớ sao ông lại đánh người? Tôi có thể kiện ông về tội hành hung người khác đó. Trời ơi, cô nói chuyện lý lẽ chút được không? Là cô ta ăn trộm đồ của tôi mà bây giờ tôi lại bị kiện ngược lại sao? Mắc cười quá. Kim không muốn đôi co với gã đàn ông chợ búa này, cô quay sang hỏi cô gái: Em ăn trộm gì của ông ta vậy? Cô gái có chút lúng túng, im lặng không trả lời. Kim nhìn về cánh tay phải của cô đang giấu phía sau lưng mà dỗ dành: Em có lỡ lấy gì của ông ta thì trả lại đi, chị giúp em xin lỗi, ông ấy sẽ không đánh em nữa đâu, em tin chị đi. Cô gái nọ nhìn Kim một lúc, khẽ gật đầu, rồi chìa cánh tay ra trước. Kim tròn mắt, trong tay cô ấy đang cầm một cái bánh bao. Là cái này hả? Em ăn cắp bánh bao của mấy hả? Cô gái lại gật đầu, nhưng lần này không im lặng nữa, mà cô ta thều thào nói: Em đói quá, cho nên mới... Kim nhìn cô gái mà lòng dâng lên một nỗi chua xót cùng cực. Thương cô ấy bao nhiêu, Kim lại phẫn nộ với gã đàn ông trước mặt bấy nhiêu. Chỉ có một cái bánh bao, có cần đánh người ta tới mức này hay không? Trời đất ơi, một cái bánh bao không phải là tiền hay gì? Được rồi, tôi trả tiền cho ông. Kim rút ví lấy tiền, cầm tờ 500 ngàn trên tay. Thái độ ông ta liền trở nên vui vẻ hòa nhã, cười cười rồi xua tay bỏ đi. Xem như bữa nay mày gặp may đó. Thành mở mắt ra thì phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng vô cùng sang trọng. Thấy cô đang định gượng ngồi dậy, Kim chạy tới đỡ lấy. Em tỉnh ra hả? Em thấy trong người như thế nào? Ở đây là đâu vậy chị? Đây là nhà chị. Hồi nãy em bị xỉu á, cho nên chị đưa em về nhà. Em đỡ hơn chút nào chưa? Dạ, em đỡ nhiều rồi. Em làm phiền chị quá. Em cứ nghỉ ngơi đi, tí nữa răng cơm chị. Khỏe một chút á, chị đưa em về. À, mà nhà em ở đâu? Thành chỉ im lặng cúi đầu. Rồi không biết từ lúc nào, nước mắt lã chả rơi trên khuôn mặt khắc khổ của cô. Em sao vậy? Nãy giờ chị có hỏi hay nói gì không phải? Em đừng có buồn chị nha. Thành lắc đầu, đưa tay quẹt vài đường trên mặt cho bớt lấm lem, rồi nức nở. Dạ không, chị là ân nhân của em. Em làm sao dám giận chị? Chỉ là em khổ lắm chị ơi. Thành ôm lấy Kim mà tức tưởi khóc. Kim đưa tay vuốt lại mái tóc lòa xòa của Thành, rồi nghe cô kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Hóa ra là Thành không có cha, mẹ cô là gái bán hoa, nên đến lúc phát hiện có thai thì cũng không biết phải ăn vạ người nào. Mai sau bà ấy vẫn quyết định giữ và sinh cô ra, dù cho cuộc sống tương lai của Thành là chuỗi ngày sống trong địa ngục. Sau khi sinh Thành ra, bà ta cũng thuộc dạng quá lứa nên chẳng còn mấy khách chịu chi tiền. Ấy vậy mà một thời gian sau, bà dẫn Thành lúc đó là một cô bé 3 tuổi đến một căn nhà chòi sập xệ ven sông của một người đàn ông lạ. Và từ đó Thành có một lão cha dượng trên trời rơi xuống. Những tưởng từ bây giờ Thành sẽ có được một mái ấm trọn vẹn, nhưng cuộc đời vẫn chưa ngừng vùi dập cô. Thành từ bé luôn sống như một cái gai trong mắt của bà Hoa, mẹ cô. Vì sinh cô ra nên bà đã phải dùng hết số tiền dành dụm trong suốt những tháng năm buôn phấn bán hương của mình. Nói cho oai là như thế, chứ thật ra cũng chẳng có được bao nhiêu. Làm được 10 đồng thì bà ta đã chi hết 8 đồng để đầu tư cho nhan sắc, lấy lỗ làm lãi. Thứ bà ta cần là một cái cớ để trút giận, và bà chọn xả hết vào Thanh. Thanh sống trong sự ghẻ lạnh của cha dượng và những câu chửi rủa như xối ấy mỗi ngày, mỗi ngày, suốt 18 năm trời. Năm Thanh lên 18, cái độ tuổi thanh xuân tươi đẹp rạng ngời của đời người. Cô cũng như những người con gái khác, dậy thì rồi trổ mã xinh đẹp biết bao nhiêu. Cũng kể từ đó, Thanh luôn cảm thấy ánh mắt của người cha dượng nhìn cô không còn như xưa nữa, mà ẩn trong đó có một chút gọi là khao khát, thèm thuồng. Không biết từ bao giờ, ông ta đối xử với cô dịu dàng hơn, cũng khuyên can mỗi lần cô bị bà Hoa mắng chửi. Cứ ngỡ lớn tuổi con người ta sẽ sống tử tế hơn, ấy vậy mà. Vào một ngày bà Hoa qua bên kia sông đánh bài với mấy bà bạn từ sớm, Thanh đang nằm trong phòng thiêu thiêu ngủ thì chợt cảm thấy có một bàn tay đang vòng qua eo, luồn vào bên trong áo mà lần mò sờ soạng khắp cơ thể cô. Thanh giật mình quay lại thì một bàn tay khác đã bịt chặt miệng cô. Cô hoảng hốt nhận ra kẻ đang đè nghiến phía trên mình chính là lão cha dượng khốn nạn kia. Thanh giãy giụa cố thoát thân, nhưng tiếc là sức của một cô gái mới lớn làm sao đấu lại một gã đàn ông lực điền. Lần lượt là cái áo bị xé rách, rồi đến cái quần cũng bị kéo đến quá đầu gối. Thanh bất lực đón nhận từng cơn đau. Cô chỉ biết nằm im, cắn chặt môi đến tóe máu. Sau lần đó, cứ mỗi khi bà Hoa vắng nhà, lão cha dượng khốn nạn lại đem cô ra giày vò. Nhưng mà kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Một ngày kia, trong lúc cả ta đang hành sự thì bị bà Hoa về bắt gặp. Trong đầu Thanh lóe lên một chút hy vọng. Cô hy vọng rằng mẹ sẽ nhận ra gã chồng khốn nạn của mình đã làm chuyện gì kinh khủng với con của bà. Ấy vậy mà Thanh chưa kịp vui mừng đã nhận ngay một cái tát như trời giáng vào mặt. Bà Hoa đẩy mạnh gã chồng ra, lao đến nắm chặt tóc Thanh mà vả vào mặt cô bầm bớp. Con đĩ này, mày dám cướp luôn cả chồng của tao hả? Cái thứ mất dạy mà, tao cho mày chết. Sau mỗi một câu đó là một cái tát được giáng xuống. Thanh buông thõng người, không chống cự. Cô gục ngã thật rồi, chẳng còn gì nữa cả. Kim sụt sùi lau nước mắt cho Thanh, rồi ôm lấy cô gái mà an ủi. Em quyết định bỏ đi là sáng suốt đó. Thật may vì em đã không nghĩ quẩn. Dạ có chứ. Trước khi quyết định rời bỏ cái địa ngục trần gian đó, em đã nghĩ mình mất tất cả rồi. Bây giờ có chết cũng không còn gì níu kéo được nữa. Nhưng mà có lẽ số em chưa tận chị ơi. Em bỏ nhà lang thang tới được nơi này, được gặp chị, em thấy em vẫn còn may mắn lắm. Hay là như vậy đi, em ở lại đây với chị đi. Nhà chị chỉ có chị với chồng chị thôi. Thú thật với em là hai anh chị cũng bận nhiều việc, nên cần người dọn dẹp nấu ăn rồi chăm sóc nhà cửa đó. Em ở lại giúp chị nha. Chị nói thật sao? Chị cho em ở lại với chị hả? Thật chứ. Chồng chị đi làm cả ngày, còn chị thì bận rộn hết việc này tới việc kia ở bên hội từ thiện á. Nên là thật sự rất cần một người thật thà ở lại để giúp chị làm việc nhà. Mà em có biết nấu ăn không? Dạ biết, em biết chứ. Được rồi, vậy để chiều anh Toàn chồng chị về á, chị nói lại với anh, rồi cho hai anh em gặp nhau nha. Em ở đây á, tí nữa xuống dọn lại cái phòng ở dưới tầng dưới đi. Từ bây giờ phòng đó là của em. Mai chị đưa em đi sắm ít đồ cá nhân. Bỏ nhà đi bụi chắc có cái thân không phải không? Chị tốt với em quá à. Chị thương em còn hơn mẹ em luôn á. Nhưng mà em không có tiền để em làm trả công trả ơn cho chị nghe. Trời ơi cái con nhỏ này. Chị cho em ứng lương mua quần áo đồ dùng, đừng có ngại. Mỗi tháng chị trả em 6 triệu được không? Ăn ở chị lo hết. Chị ơi, ơn đức của chị, làm cả đời em trả còn không hết. Chị cho bao nhiêu em lấy bấy nhiêu à. Em mang ơn chị lắm, chứ em không có đòi hỏi gì đâu. Không có được. Em làm việc thì phải nhận lại tiền cho đáng với công sức của mình chứ. Em mới dưới quê lên, có nhiều cái còn chưa biết. Có cái gì thì cứ hỏi chị. Chị coi em như em gái nên cứ thoải mái nha. Kim tốt bụng là như thế, nhiệt tình là thế. Nhưng cô đâu biết được rằng lòng tốt của cô trong lúc này sẽ mang đến cho gia đình cô một tai ương khủng khiếp. Chiều hôm ấy, Toàn vừa về đến đã thấy một cô gái lạ ra mở cổng cho anh, chứ không phải là Kim như mọi khi. Cô lạ gì? Sao lại ở trong nhà tôi? Dạ ông chủ, em là giúp việc mới. Chị Kim vừa nhận em vào làm hôm nay á. Toàn nhìn qua Thanh một lượt, không nói gì thêm mà đi thẳng vô nhà. Anh thấy Kim đang lúi húi ở trong bếp, liền đặt chiếc cặp táp xuống bàn ăn, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Kim quay mặt sang nhìn Toàn, khẽ cười hiền mà hỏi han. Anh về rồi hả? Công việc hôm nay như thế nào anh? Ở mấy lô hàng có chút vấn đề, nhưng anh đã họp với các bộ phận, xử lý kịp thời rồi. Không sao em. Vậy là tốt rồi. Mấy bữa nay cứ thấy anh thức khuya rầu rĩ, em cũng lo. Anh xin lỗi, đã làm em lo lắng rồi. Như nhớ ra cái gì đó, Toàn buông eo Kim ra, vừa xắn tay áo giúp cô rửa rau, vừa hỏi. Em tuyển giúp việc hả? Nãy anh thấy có con bé người lạ trong nhà mình á. À con bé Thanh đó anh. Nó dưới quê lên, chưa có việc làm. Mà dạo này công việc của em cũng bận, cho nên kêu nó phụ em việc nhà. Em gặp nó ở đâu? Đã tìm hiểu kỹ chưa? Rồi. Con bé nó còn nhỏ mà gia cảnh đáng thương lắm. Từ nay cho nó ở lại với vợ chồng mình nha. Toàn thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười gật đầu. Anh hiểu tính Kim mà. Cô ấy đã quyết thì khó mà thay đổi được. Chưa kể là mấy chuyện giúp người như thế này, Kim càng kiên định hơn rất nhiều. Toàn luôn ủng hộ Kim trên mọi phương diện, dù anh biết đôi khi lòng tốt của cô sẽ bị người khác lợi dụng. Những lúc bị lừa, Kim luôn nói: thôi kệ đi anh, người ta lừa mình thì người ta mang nghiệp, còn mình giúp được ai á thì mình tự tích đức cho bản thân mình thôi. Kim đã quá ngây thơ giữa một cuộc đời đầy rẫy những cạm bẫy này rồi. Nhưng cũng vì bản tính như thế, càng làm cho Toàn càng cảm thấy nhất định phải bảo vệ Kim tốt hơn. Thế là từ đó, gia đình Toàn có thêm một thành viên mới, đó là Thanh. Thanh tuy mang tiếng là giúp việc trong nhà, nhưng Kim và Toàn luôn xem cô như em gái, nhất là Kim. Cô chưa bao giờ nặng lời với Thanh. Công việc trong nhà cũng vô cùng nhẹ nhàng. Mỗi sáng Thanh thức dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Sau khi Toàn và Kim đi làm, cô ở lại rửa chén, giặt đồ, dọn nhà. Nói thì có vẻ là nhiều việc, nhưng vì Toàn là giám đốc một công ty đồ gia dụng thông minh, cho nên ở nhà anh, hầu hết tất cả đều do máy móc làm việc là chính. Từ máy giặt, máy rửa chén, robot hút bụi, lau sàn, đến cả đèn, điều hòa, rèm cửa nhà anh cũng đều là điều khiển bằng giọng nói. Nên thật không ngoa khi nói công việc chính của Thanh ở trong nhà chỉ đơn giản là đi chợ nấu ăn. Ấy thế mà còn chưa kể mỗi chiều khi đi làm về, Kim đều phụ Thanh làm việc. Hôm thì lặt rau, hôm thì cắt nem cắt chả. Kim chưa bao giờ tỏ vẻ mình là bà chủ với Thanh mà đứng chỉ tay năm ngón rồi sai biểu người khác làm. Những ngày đầu Thành có nói bóng nói gió ý muốn Kim để việc cho Thanh làm, nhưng Kim vẫn chứng nào thật nấy, thấy việc là lao vào phụ. Hễ nói đến cô lại cười: hời ơi, có gì đâu anh, có chút việc mà, anh cứ để em phụ con bé, chị em trong nhà không à. Lúc đầu Toàn không thích Thanh lắm, vì anh không thích có người lạ trong nhà. Nhưng sau một thời gian sống chung, Toàn nhận thấy Thanh cũng dễ mến. Con bé ngoan ngoãn hiền lành, hơn hết là rất thân với Kim. Cả hai cứ tiếu tích cùng nhau cả ngày. Từ ngày có Thanh, Kim trở nên vui vẻ và yêu đời hơn. Kim vốn dĩ là con một trong nhà, nên từ lâu cô đã rất mong muốn mình có chị em để cùng tâm sự, chia sẻ về cuộc sống. Bây giờ có Thanh, ước mong của cô xem như đã thành hiện thực. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua từng ngày. Sau gần một năm ngày mất cô Thi, cuối cùng Kim cũng thuyết phục được ba má Thi lên Sài Gòn giúp cô quản lý quán cơm. Nhờ có Kim mà ông bà cũng nguôi ngoai được nỗi đau mất con, lại còn có tiền bạc dư giả để dưỡng già sau này. Kim cũng đã nghỉ việc, một phần vì cô muốn tập trung cho các hoạt động thiện nguyện của mình, một phần vì ở công ty sẽ khiến cô nhớ đến Thi mà không thể ngưng đau lòng được. Là vợ của một giám đốc trẻ, nên dù đã nghỉ việc thì cuộc sống của vợ chồng Kim vẫn luôn đủ đầy. Toàn hay nói tất cả thành công trong cuộc đời anh đều là do Kim mang lại, nên anh chẳng tiếc thứ gì với cô. Anh luôn ủng hộ cô hết mực, dù là tinh thần hay vật chất. Rồi một hôm, khi Toàn vừa về tới nhà, Kim đã kéo anh vào trong phòng. Toàn nhìn Kim đang nắm lấy tay anh, mặt cô hơi ửng đỏ, ấp úng nói: em có chuyện quan trọng muốn nói với anh á. Có chuyện gì em nói đi, em làm anh lo quá. Em bệnh hả? Anh thấy mặt em hơi đỏ đó. Không phải. Kim xua tay rồi vội quay về phía cái tủ đầu giường, lấy một vật từ trong ngăn kéo ra đưa cho Toàn. Toàn cầm lấy vật đó, trên gương mặt của anh từ tò mò lo lắng, rồi chợt cơ mặt giãn ra, hai mắt mở to, miệng cười đến ngoác tận mang tai. Em có thai rồi. Em có thai rồi sao? Nhìn thấy Kim e thẹn gật đầu, Toàn như phát điên, nhảy nhót loạn xạ, chạy khắp nhà mà hò hét. Có thai rồi. Vợ tôi có thai rồi. Tôi sắp được làm cha rồi. Chạy vừa đủ một vòng từ trong nhà ra ngoài cổng, Toàn lại quay trở vào trong, ôm Kim mà nhấc bổng lên, quay liên tục mấy vòng, vừa quay vừa hú hét, cho đến khi Kim khẽ bổ vào vai anh. Kìa anh, em đang có thai đó. Anh quên mất tiêu. Anh vui quá. Lúc này Thanh cũng từ dưới bếp đi lên, vừa đưa cho Kim ly sữa ấm, vừa nói: Anh Toàn mừng là phải rồi, chị đừng có trách anh chi tội nghiệp. Em nghe tên em còn mừng muốn rớt nước mắt nè. Chị ngồi xuống uống sữa đi chị. Toàn đỡ Kim ngồi xuống ghế, nâng ly sữa lên cho cô, tay còn lại xoa xoa bụng Kim. Em bé được mấy tháng rồi ha? Là trai hay gái ha? Không, trai gái gì cũng được hết. Anh từ từ đã. Em bị trễ cả tháng rồi, nhưng mà chị nghĩ là do bị căng thẳng lo âu cho nên nó ảnh hưởng thôi. Chiều nay em về sớm á, vô bếp thấy bé Thành đang nấu món cá ôm dưa, cái món mà thường ngày em thích lắm, mà nay ngửi thấy là mắc ối à. Thế vậy Thanh nó mới chạy đi mua cho em cái que thử, thì anh thấy rồi đó. Em đợi anh về là khoe với anh liền, chứ em làm gì biết chính xác mấy tháng đâu. Với lại tuổi thai này chưa biết trai gái đâu. Anh vui quá mà hồ đồ mất tiêu. Để ngày mai anh nghỉ đưa em đi khám nha. Kim gật đầu, nhìn anh cười thật hiền. Sau bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng tin vui cũng đến với gia đình cô. Cô và anh đã mong chờ đứa bé này từ rất lâu rồi. Thật may mắn khi nó đã đến. Dù hơi muộn, nhưng vợ chồng cô vẫn rất biết ơn và mong chờ đứa bé từng ngày. Từ khi có thai, Toàn chăm sóc Kim từng ly từng tí, không để cô làm bất cứ việc gì, dù là nhỏ nhặt nhất. Mỗi ngày trước khi đi làm, anh đều dặn Thanh rất kỹ rằng phải chăm Kim như thế nào, cho cô ăn uống ra sao. Còn đặc biệt dặn dò Thanh không được để cho Kim động móng tay đến việc gì cả, kể cả việc đi lấy nước uống. Cô là ai? Là ai vậy? Chị Kim ơi. Kim giật mình tỉnh dậy, thấy mình vừa mới ngủ quên trên sofa. Bên cạnh là Thanh đang lay lay người mình. Chị ngủ quên hả? Dạ, chị nằm mơ hả? Em nghe chị ú ớ gì đó đó. Không có gì đâu. Kim hơi thừ người, ngồi dựa vào ghế, tay xoa xoa bụng mình. Dạo gần đây mỗi khi ngủ, Kim rất hay nghe có tiếng người con gái thì thầm ở bên tai. Kim không thấy được dáng vẻ cô ta, chỉ thấy được cái giọng có chút quen, nhưng nghĩ mãi không nhớ ra được. Có điều cô ta cứ thì thầm nhắc nhở cô phải cẩn thận. Là cẩn thận cái gì chứ? Dù biết mình chỉ đang mơ, nhưng giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến cho Kim thấy bất an lắm. Cô nhìn cái bụng đã 7 tháng của mình mà nói vọng vào bếp với Thanh. Nè anh Toàn, dặn em nấu món gì cho chị vậy? Dạ cháo cá chép, canh giò heo hầm đu đủ đó chị. Trời ơi, anh Toàn á, anh bắt chị ăn mấy cái món này miết, ngán tới cổ luôn rồi. Em lén nấu món gì khác cho chị ăn được không? Dạ không được chị ơi, anh Toàn mà biết là em chết á. Triết rồi không biết em theo phe ai luôn á. Chị mới là người đem em về đây đó. Dạ em không có theo phe ai hết. Em thấy chuyện gì tốt cho chị thì em làm thôi hả? Mà chị ráng ăn đi. Em thấy mấy cái món này cũng tốt cho bà bầu thiệt mà. Chị ráng thêm 2 tháng nữa đón em bé, rồi ở cử mấy tháng nữa là được mà. Kim bước qua bàn ăn, nhìn các món đã được dọn sẵn mà thở dài. Thôi em pha cho chị ly sữa đi, còn đồ ăn cứ để đó, chút chị ăn sau nha. Chị mệt hả? Ăn một miếng đi cho có sức, rồi em pha sữa sao? Thôi em pha sữa đi. Chị uống xong lên phòng nằm chút, bầu sắp đẻ nên đau lưng quá à. Thành nhanh tay đi pha cho Kim ly sữa ấm. Kim uống sữa xong thì thấy có chút buồn ngủ, liền đứng dậy đi lên phòng. Thì Thanh cản lại: "Chị từ từ, đợi xíu em rửa tay xong á em đỡ chị lên." "Thôi chị đi được mà, em dọn đồ ăn vô tủ lạnh giùm chị đi. Khi nào chị muốn ăn á chị kêu em hâm lại giùm chị." Rồi Kim khệ nệ, một tay chống lưng, một tay bám vào thanh vịn cầu thang mà vất vả đi lên từng bậc. Được nửa đường, bỗng nhiên cô thấy tay chân của mình mềm nhũn đi, mắt cô tối sầm lại. Cô cảm giác như chân mình hẫng đi một nhịp, rồi trước mặt chỉ còn lại một màn đen mờ mịt. Tới khi Kim mở mắt ra, đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Thanh với đôi mắt sưng húp. Thanh thấy Kim tỉnh dậy thì vội chạy đi tìm Toàn. Toàn bước vào, thất thểu như một cái xác, tiến tới bên giường, ngồi xuống cạnh Kim. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây? Con Kim đưa tay sờ xuống chiếc bụng phẳng lì của mình, hoảng loạn mà gào thét lên: Con em đâu? Anh Toàn, con chúng ta. Toàn nắm chặt tay Kim, ghì cô xuống. Mắt anh đỏ que, gằn lên từng tiếng khó nhọc: "Em bình tĩnh nghe nói. Em té cầu thang, con chúng ta không giữ được." Không thể nào, anh lừa em hả? Con em đâu? Trả con lại cho em đi." Kim la hét trong điên cuồng. Cô vẫy đạp, giật phăng ống kim truyền nước khỏi cổ tay, rồi quơ vào, đập phá hết tất cả những gì mà cô với tới được. Rồi bóp một tiếng, một cái tát chát chúa giáng xuống. Kim ngồi ngẩn người ra, như không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Toàn vừa đánh cô sao? "Em bình tĩnh lại có được không? Em kêu gào cái gì? Em làm mất con. Người đau khổ nhất là anh nè. Mấy ngày qua con mất, em thì nhập viện. Em có biết anh đã tuyệt vọng đến như thế nào hay không? Vậy mà vừa tỉnh lại em đã làm loạn hết cả lên. Không phải do em không cẩn thận, em mới không giữ được con hay sao?" Thành kéo tay Toàn đi ra ngoài, bỏ lại Kim với nỗi đau như xé ruột gan. Từ ngày Kim sảy thai, Toàn như biến thành một con người khác. Anh đắm chìm trong bia rượu và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè. Anh không còn là Toàn, là người chồng mẫu mực yêu thương Kim như trước kia nữa. Kim không trách anh, nhưng cô đau đớn không kém. Cô chỉ biết một mình chịu đựng mà không than oán nửa lời. Suốt khoảng thời gian đó, nhờ có Thanh mà Kim đã khá hơn rất nhiều. Ít nhất là cô không còn nghĩ đến cái chết nữa. Kim đang ngồi trong phòng làm việc. Từ ngày ấy đến nay cũng đã hơn 3 tháng. Từ cái ngày mà đứa con đáng thương của cô không thể chào đời. Từ cái ngày mà Kim nhận được hung tin rằng mình không còn khả năng làm mẹ. Sau khoảng thời gian đau buồn đến cùng cực đó, cô lập tức lao đầu vào công việc. Chỉ có tập trung vào công việc mới khiến cho cô có thể nguôi ngoai đi phần nào vết thương lòng vẫn đang rỉ máu đây. Kim đang soạn một số hợp đồng nhập gạo để chuẩn bị cho chuyến từ thiện thì đột nhiên màn hình laptop tắt ngấm đi. Kim di di chuột, đập đập bàn phím, nhưng nó vẫn không sáng đèn. Đang lay quay không biết phải làm gì thì đột nhiên gió ở đâu lùa tới, lạnh toát sống lưng. Kim trợn tròn mắt ngồi im bất động khi phản chiếu qua màn hình laptop. Cô nhìn thấy một thân ảnh mờ mờ đang áp sát ngay phía sau lưng mình. Kim không biết đó là ai, chỉ biết có vẻ là một người phụ nữ với cái váy trắng nhuộm đầy máu và mái tóc xõa dài che kín khuôn mặt. "Hãy cẩn thận, cẩn thận người bên cạnh." Một giọng nói âm vang vọng về, làm cho Kim nổi hết da gà mà không thể cử động. Cô ta cứ như vậy thì thầm vào tai Kim: "Hãy cẩn thận." Kim hét toáng lên rồi ngồi bật dậy. Nhìn quanh căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ leo lét. Cô đưa tay lau mồ hôi đang trịnh ra trên trán, rồi khẽ vuốt ngực, cố điều hòa hơi thở. Lại nghe cái giọng nói quen thuộc của cô gái đó. Chỉ khác là lần này Kim có thể nhìn thấy được cô ta. Tuy có chút giật mình, nhưng Kim không thấy quá đáng sợ. Cô cảm giác cô gái đó không phải đang hại, mà là đang muốn giúp mình. Những lần trước cô ta cũng nhắc cô phải cẩn thận, và lần này cũng thế. Rồi bất giác Kim sững người, nhìn sang khoảng trống lạnh lẽo ở bên cạnh. Toàn đâu? Rõ ràng lúc tối đi ngủ anh vẫn nằm bên cạnh cô mà. Nhớ lại lời người con gái trong giấc mơ: "Hãy cẩn thận với người bên cạnh." Rồi như nghĩ ra điều gì đó, Kim run run đứng dậy, mò mẫm từng bậc cầu thang, bước thật nhẹ xuống nhà dưới. Kim hướng đôi mắt về phía căn phòng ở gần bếp. Bước thêm được vài bước, cô đã đứng sững người. Từ trong căn phòng đó phát ra tiếng rên rỉ dâm loạn cùng với tiếng thở hồng hộc quen thuộc. Kim cắn chặt môi đến bật máu. Cô siết tay, từ từ hé mắt nhìn vào. Bên trong căn phòng mập mờ thứ ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ. Toàn và Thanh không một mảnh vải che thân, quấn lấy nhau trong cơn khát tình cuồng loạn. Sáng hôm sau, Toàn vừa bước xuống cầu thang đã thấy Kim và Thanh ngồi sẵn ở phòng khách đợi. Không đợi Toàn lên tiếng, Kim chỉ vào chỗ trống bên cạnh Thanh, lạnh giọng nói: "Anh ngồi xuống đó đi, em có chuyện muốn nói với hai người." Toàn cũng không nói gì thêm. Lúc ngồi xuống, không quên liếc sang Thanh một cái. "Từ bao lâu rồi?" "Cái gì mà từ bao lâu?" "Tới giờ vẫn muốn giấu sao? Hai người lén lút qua lại sau lưng tôi từ khi nào?" Toàn quay sang Thanh thì thấy cô ta cũng đang lén lén nhìn anh. Khác với suy nghĩ của Kim, rằng Toàn sẽ nhẹ nhàng giải thích hay xin cô tha thứ cái gì đó. Nhưng không, anh ta đưa tay ôm lấy eo Thanh, kéo ả ta về phía mình. "Biết rồi sao? Vậy thì cũng không cần giấu nữa." "Anh..." "Thật ra tôi chán cô lắm rồi. Đội đàn bà vô dụng, có đứa con cũng không giữ được. Bây giờ lại còn không biết đẻ. Cô đã làm tròn bổn phận người vợ bao giờ chưa?" Nhắc đến con, Kim lại không kiềm được trước mắt. Tim cô đau như ai dùng dao mà cứa. Cô biết từ ngày cô sảy thai và không còn khả năng sinh con nữa, Toàn đã dần thay đổi. Nhưng cô không nghĩ sẽ đến mức tồi tệ như thế này. Kim nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn là chồng cô đó thôi, nhưng sao bây giờ xa lạ quá. Nếu là Toàn của ngày xưa, anh sẽ biết rằng chính cô mới là người đang đau đớn nhất. Nếu là Toàn của ngày xưa, anh sẽ luôn bao dung, luôn yêu thương, che chở cho cô. Kim gạt nước mắt, cười lên một nụ cười chua chát, rồi nhìn về phía Thanh. "Chị làm gì có lỗi với em sao Thanh? Chị cưu mang giúp đỡ em, chị cho em cái ăn cái mặc, cho em cuộc sống sung túc như hiện tại. Sao em nỡ đối xử với chị như vậy?" "Cô im đi. Cô có tư cách gì mà mắng chửi em ấy? Tôi yêu Thanh, tôi sẽ cưới em ấy làm vợ. Còn cái loại cây độc không trái, gái độc không con như cô thì cút đi. Giấy ly hôn cứ viết sẵn ở đó, tôi ký cho." Rồi anh ta quay sang đỡ Thanh dậy, quay ngoắt 180 độ, dùng chất giọng ngọt ngào dịu dàng nhất mà nói với cô ta: "Đi thôi em, anh đưa em đi ăn cái gì ngon ngon nghe." Đợi bóng hai kẻ đó bước ra khỏi nhà, Kim như bụng vỡ, òa lên mà khóc nức nở. Còn nỗi đau nào có thể đau hơn được nữa? Chưa đầy một năm, người bạn thân nhất của Kim bị sát hại thê thảm. Rồi đến đứa con tội nghiệp mà cô còn chưa kịp nhìn mặt cũng bỏ cô đi. Sau đó thì chồng thay lòng đổi dạ, ngoại tình với một kẻ mà cô cưu mang giúp đỡ, yêu thương như em gái ruột trong nhà. Còn có bất hạnh nào ở trên đời mà Kim chưa trải qua nữa chứ? Kim cứ vậy mà khóc, tưởng chừng như khóc đến mù cả mắt đi. Cô úp mặt xuống hai đầu gối, vòng tay như tự ôm lấy thân thể đang tan vỡ của mình. Kim để lại giấy ly hôn đã ký trên bàn, kéo vali rời đi ngay trong đêm. Sau khi khóa cổng, cô đứng rất lâu nhìn ngắm lại căn nhà từng là tổ ấm hạnh phúc của cô và Toàn. Nhìn rất lâu, rất lâu. Thanh ngồi trước bàn trang điểm, lấy từng món trang sức kim cương, những thứ trước đây thuộc về Kim mà đeo lên người. Cô ta ngắm nghía bản thân trong gương, rồi ngửa mặt lên mà cười khanh khách. Cuối cùng tất cả cũng thuộc về tao. Cuối cùng mọi thứ cũng nằm trong tay tao. Không uổng thời gian qua, tao cắn trơm cắn cỏ phục vụ mày như một con chó Kim à. Thanh vò nát tấm ảnh mà Kim đang tươi cười đặt ở trên bàn. Mắt cô ta long lên sòng sọc. Ký ức như một đoạn phim chạy xẹt qua trong đầu. Mọi chuyện bắt đầu từ cách đây hơn một năm. Thanh đang ngồi trong quán cà phê cùng với mấy thằng choi choi xăm trổ. Mồm đứa nào đứa nấy như một cái bát nhang, khói cứ phì phèo. Đang lơ đễnh nhìn xung quanh, Thanh thấy có một cặp vợ chồng đang đứng phát cơm từ thiện cách chỗ cô ta một đoạn. Không ai khác, đó chính là Toàn và Kim. Nhìn cái cách Toàn vừa đứng che dù vừa lau mồ hôi cho Kim, Thanh ganh tị lắm. Bởi vốn nó đi làm gái, cái nghề mà xã hội này khinh bỉ chà đạp. Khách của nó chỉ biết chơi cho sướng, chứ chưa bao giờ nó được nâng niu yêu chiều như thế. Xoay qua mấy thằng đệ, Thanh hỏi: tụi mày có biết hai ông bà kia không? À, ai? Hai ông bà phát cơm từ thiện hả? Ừ. Không có rành mà quen mặt lắm. Bà đó bà phát cơm đây hoài gì? Bà chủ quán bưng nước cho khách đi ngang, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của tụi nó thì nổi máu bà tám. Bà ngồi xà xuống một hơi mà không cần đợi ai hỏi. Cô đó tên là Kim. Trời ơi, ta nói người đâu mà vừa đẹp người lại vừa đẹp nết á. Cổ làm từ thiện dữ lắm, nổi tiếng lắm đó nghe. Thanh nhìn bà ta, phà ra một hơi thuốc rồi hỏi: vậy còn cha kia? Chồng cổ đó, Toàn, giám đốc một công ty gì mà bán đồ gia dụng á, trẻ mà giàu lắm. Mà thương vợ ta nói xấu dách luôn. Ước gì ông chồng của tôi được 1/10 cẩu thôi. Thanh gật gù, nghe bà chủ liên thuyên thêm một hồi cũng chẳng vào tai được bao nhiêu. Dù gì cô cũng đã nắm được một số thông tin cần thiết rồi. Một kế hoạch hiện lên trong đầu ả ta, một kế hoạch độc ác đến man rợ. Rồi sau đó Kim cứu Thanh khỏi trận đòn roi từ tên chủ tiệm bánh bao, là khi Kim mang Thanh về nhà cưu mang chăm sóc, là khi cô uống phải ly sữa có thuốc mê mà ả ta pha sẵn nhằm hại cô sảy thai, là khi Thanh hết lần này tới lần khác gạ gẫm Toàn ở sau lưng mà Kim không biết. Tất cả chỉ là một vở kịch do cô ta dựng lên, chỉ vì ganh tị với hạnh phúc và sự giàu có của người khác. Không như những gì Thanh kể với Kim, quá khứ của cô ta là một chuỗi ngày tội lỗi. Đúng là bà Hoa luôn cay nghiệt, nhưng Thanh cũng không hề cam chịu như cô ta nói. Ngược lại, Thanh mới chính là người dụ dỗ cha dượng của mình để ông ta đứng ra bảo vệ cô trước người mẹ ruột. Sau khi bị bà Hoa phát hiện ra mối quan hệ đó, Thành gom hết tất cả tiền vàng ở nhà, trốn lên thành phố, rồi dấn thân vào cái nghề buôn phấn bán hương như mẹ mình khi xưa. Nào có phải cô ta sợ mất mặt với bạn dân thiên hạ đâu, chỉ là cô ả chán cái chốn khỉ ho cò gái này lắm rồi. Thành cứ vậy mà sống, sống một cuộc đời buông thả lẳng lơ. Mãi cho đến khi bắt gặp được Toàn và Kim, Thành mới nhận ra Kim có tất cả những thứ mà một cô gái hằng ao ước. Một người chồng tốt và giàu có, chứ không phải là những gã đàn ông cuồng dâm lúc nào cũng nồng nặc mùi bia rượu rồi mang cơ thể cô ta ra mà hành hạ. Một ngôi nhà, một mái ấm hạnh phúc, chứ không phải căn phòng 15 mét vuông nhồi nhét hàng chục ả đào. Một tài sản đáng giá, chứ không phải vài đồng bạc lẻ như của những tên mội rợ kia. Thế là cô ta muốn cướp lấy nó cho bằng được, muốn cướp lấy cuộc sống vốn dĩ là của người khác rồi. Thanh tự vuốt ve lấy khuôn mặt mình, tự cười mà nói: không biết là tao nên khen mày tốt hay là chửi mày ngu nữa kia mà. Ai đời lại đi dắt một con ức ơ không quen không biết ngoài đường về nhà. Nếu không phải tao thì cũng sẽ có một con rắn độc khác tìm cách luồn lách vô cái nhà này rồi dơ vét hết mớ tài sản khổng lồ này thôi. Dù sao mày cũng từng xem tao như em gái, thì thôi chồng mày cứ để tao chăm sóc, tiền bạc của mày tao giữ giùm cho. Tìm thấy rồi. Thành giật mình. Trong cái tiếng cười ha hả của cô ta thì len lỏi một tiếng khúc khích của đứa trẻ con. Ai đó? Thành quay lại phía sau, ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh. Cả căn phòng im lặng như tờ, tới mức Thành có thể nghe thấy tiếng tim cô ta đang đập lên. Thành nhíu mày, ngó quanh thêm một lượt, rồi quay người lại phía bàn trang điểm. Thì hỡi ơi, ở bên trong gương có một thằng bé với thân hình nhão nhoét đầy máu, còn nguyên cái dây rốn, đang bám chặt hai tay hai chân vào mặt gương. Cái đầu nó mớp méo, hai mắt đỏ quạch, cùng với cái miệng đầy răng nhọn. Nó nhìn Thanh mà cười lên khanh khách, miệng ngoác đến tận mang tai. Thanh té bật ngửa ra sau, thét lên một tiếng thất thanh: tìm thấy mày rồi con khốn, chính mày đã giết tao, hại mẹ tao và cướp đi cha tao. Đứa bé ma vừa nói vừa ngoẹo đầu sang trái rồi sang phải, tiếng xương phát ra nghe răng rắc đến rợn người. Rồi từ trong gương, cái đầu nó chậm chậm thò ra ngoài, sau đó cả tay và chân, kéo theo sợi dây rốn dài lòng thòng. Thành hét lên, lùi từng bước khó khăn về phía cửa. Thằng bé ma dần dần bò về phía cô ta. Nó vẫn há cái miệng ra mà cười lên khanh khách. Rồi đột nhiên từ trong miệng nó, máu nhớt đen đặc trào ra chảy khắp sàn, bốc lên một mùi hôi thối đến lợm giọng: sao mày lại hại chết tao? Sao mày giết tao? Trả mạng lại cho tao! Nó thét lên, âm thanh khàn đặc vang vọng cả căn nhà. Mắt nó trào ra hai dòng máu đỏ tươi. Tránh ra, tránh xa tao ra! Nè Thanh, em sao vậy? Bình tĩnh lại đi. Tránh ra, tránh ra, đồ quá nhà cút đi. Thanh à, mở mắt ra, là anh đi. Cảm nhận được đôi bàn tay ai đó đang lay mạnh vai mình, Thanh từ từ hé mắt, thì thấy Toàn đang ở trước mặt, nhìn cô với đôi mắt đỏ đục ngầu đầy hoang mang. Là anh hả? Anh đây, em sao vậy? Sao lại bò lê lết vô nhà vậy? Thanh không vội trả lời Toàn. Cô quay lại phía bàn trang điểm. Không có ai ở đó cả. Sàn nhà vẫn sạch bóng, tất cả biến mất như chưa từng có gì xuất hiện. Toàn đưa tay vén lại mái tóc đang rối bù của Thanh mà lo lắng hỏi: Em có sao hay không? Có chuyện gì vậy? Em không sao. Em gặp ác mộng thôi. Thôi được rồi, để anh đỡ em lên giường nghỉ ngơi. Thanh ở trên giường, nằm trọn trong vòng tay của Toàn, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía góc bàn trang điểm. Ả ta biết rõ những gì mình vừa gặp không phải là mơ, mà nó là đứa con của Kim mà Ả ta hại chết. Giờ nó đang quay trở về báo thù. Kim, dậy đi Kim. Kim nghe một tiếng gọi bên tai, liền mơ màng mở mắt. Vì chưa quen với bóng tối nên cô chỉ thấy một bóng trắng mập mờ đang đứng phía dưới chân giường. Ai đó? Kim cố nheo mắt nhìn cho kỹ người kia, rồi cô hoảng hốt ngồi bật lên. Thi, là Thi cô đúng không? Kim à, bình tĩnh đi. Tao biết sẽ làm mày hoảng sợ khi để mày nhìn thấy tao trong bộ dạng gớm ghiếc như thế này. Nhưng mà hãy nghe tao nói. Kim nhìn thấy Thi cả người đẫm máu, tay chân lạc lìa, nối với cơ thể bằng những vết khâu chằng chịt. Thi thương bạn, òa lên mà khóc nức nở. Cô không có sợ. Làm sao cô có thể sợ được chứ? Đó là bạn thân nhất của cô mà. Kim à, mày nghe tao nói. Thanh là một con đàn bà độc ác. Nó lợi dụng lòng tốt của mày để hòng cướp lấy tất cả những gì mà mày đang có. Là nó thuê người giả vờ đánh nó trước mặt mày để mày thương xót đưa nó về nhà. Gia cảnh cũng là nó bịa ra để cho mày giữ nó lại. Kim trợn tròn mắt. Cô vẫn chưa thể nào tiêu hóa nổi mớ thông tin mà Thi mang lại. Giống dĩ cô chỉ nghĩ Thanh là người lẳng lơ cướp chồng người khác. Đâu ngờ sự thật lại quá mức tưởng tượng của cô như vậy. Hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch của con ả ác phụ ấy dựng lên để rồi đợi Kim vào chồng mà thôi. Lúc này Kim tự trách bản thân mình, sao có thể ngu dại như thế chứ, để rồi phải đánh đổi bằng hạnh phúc của cả cuộc đời mình. Nó năm lần bãi lượt dây dãn Toàn sau lưng mày mà mày không biết đó. Kim im lặng, nhớ lại khoảng thời gian trước. Có lần Toàn đã nói nhỏ với cô về việc Thanh cứ hay đụng chạm anh, lại còn hay nhắn tin riêng cho anh để nhờ mấy chuyện vặt vãnh. Lúc đó Kim chỉ cười xòa, nghĩ rằng Thanh mới lên thành phố, còn bụng về chưa hiểu biết nhiều. Cô còn trách Toàn nghĩ nhiều, bảo anh sau này nên giúp đỡ con bé nhiều hơn. Tao sai rồi Thi ơi. Là tao tin lầm người. Là tao đặt lòng tốt vào con ác phụ lòng lan dạ sói đó. Là tao đánh mất gia đình tao rồi. Thì đứng đó nhìn người bạn của mình đang dằn vặt trong đau đớn. Nhưng dù có như thế nào thì cũng nhất định phải nói ra, nếu không tai họa sẽ ngay lập tức đổ ập xuống một lần nữa. Kim à, tao xin lỗi vì không bảo vệ được mày, không bảo vệ được đứa bé trong bụng mày. Tao biết Thanh nó sẽ hại chết con mày cho bằng được, nên tao đã nhiều lần nói với mày là hãy cẩn thận. Vậy ra cô gái đó là mày sao? Sao mày chỉ để tao nghe thấy mà không chịu hiện ra gặp tao? Tao không vô được nhà mày, chỉ có thể đứng ở ngoài dùng chút linh lực ít ỏi để cảnh báo mày thôi. Nhưng tiếc là vẫn không giúp gì được cho mày. Hôm đó con Thanh đã bỏ thuốc mê liệu mạnh vào sữa của mày để mày phải té cầu thang. Tuy nhiên lúc đó đứa bé vẫn chưa bị sao cả. Chính nó đã dùng tay đè mạnh vào bụng mày, cho đến khi máu huyết của mày từ thân dưới tuôn ra xối xả thì nó mới dừng tay. Vì nó sợ mày chết, nó sẽ không tránh khỏi liên quan đó. Kim lại nấc nghẹn lên. Cô đau đớn tiếc thương cho đứa con bé bỏng của mình đã bị người đàn bà độc ác đó giết hại một cách dã man. Toàn lúc nào cũng yêu thương mày. Nó không dè dặt gì được nên mới hại chết con mày, làm cho ảnh rơi vào tuyệt vọng. Rồi lợi dụng lúc Toàn suy sụp, tinh thần suy yếu, nó đã làm bùa yêu. Đó là lý do vì sao Toàn lại thay đổi 180 độ, quay sang si mê cung phụng nó mà bỏ rơi mày. Tao phải nói ra vì tao biết mày và Toàn yêu thương nhau nhiều lắm. Và để mày biết rằng Toàn cũng là bị nó ám hại thôi. Tất cả đều là nạn nhân, là con cờ trong tay của nó thôi. Cô ta sẽ... Câu nói bị bỏ lửng. Oan hồn của Thi ngày một mờ nhạt. Cô im lặng trong vài giây rồi nói lớn: Mau, mau trở về nhà ngay đi. Thằng bé hóa quỷ rồi, nếu không nhanh nó sẽ giết luôn cả Toàn mất đó. Cùng lúc đó, ở bên phía căn biệt thự sang trọng, nơi từng là mái ấm của một gia đình nhỏ hạnh phúc, Thanh đang say ngủ trong vòng tay Toàn. Thì đột nhiên cô ta thấy có vật gì đó chạm vào chân mình ương ước. Thanh hơi trướng người ngó xuống. Trong ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ, một thân người nhỏ xíu nhơ nhút đang nằm cuộn tròn ở đó. Khi mắt đã thích nghi dần, Thanh mới hốt hoảng nhận ra là con quỷ nhi hôm trước. Nó đang nằm đó, lè cái lưỡi dài ngoằn đầy gai nhọn mà liếm lên chân cô ta. Thanh hốt hoảng trục chân ngồi bật dậy, lay mạnh người Toàn. Anh Toàn, Toàn ơi, dậy đi, cứu em anh Toàn ơi. Toàn bị phá giấc ngủ thì có hơi bực mình. Sao vậy? Nửa đêm rồi xem còn chưa ngủ đi. Anh Toàn ơi, có mà anh Toàn ơi. Toàn dụi mắt nhìn về phía tay của Thanh chỉ. Nơi cuối giường là một cái thai còn đang nguyên dây rốn, máu me be bét, với cái đầu méo mó dị dạng. Toàn tỉnh cả ngủ, ôm Thanh lùi lại phía sau. Là cái thứ quỷ gì vậy? Con quỷ nhi há cái miệng đầy máu nhớt đen ngòm, cười lên khanh khách nhìn Toàn. Ba, là con trai của ba đây. Sao ba lại nhìn con bằng ánh mắt ghê tởm đó? Ba luôn yêu thương và mong chờ ngày con chào đời mà. Mày là quỷ, mày không phải là người, càng không phải là con tao. Nghe thấy vậy, nó càng cười lớn hơn. Mỗi tràng cười, nhớt dãi trong miệng nó lại trào ra ồng ộc. Nó chỉ tay về phía Thanh. Là nó hại mẹ tôi. Nó tự tay giết chết tôi. Ông nhìn đi, nhìn thân thể của tôi nè. Cả cái đầu mớp méo không lành lặn này là do nó dùng tay đè chết tôi khi tôi còn đang thôi thớp trong bụng mẹ. Không phải em đâu, nó muốn giết hại đứa mình đó. Chạy nhanh đi anh ơi. Mày muốn chạy sao? Loại độc ác như mày, còn không mau xuống địa ngục mà trả mạng đi. Nói dứt câu, nó thè cái lưỡi quấn lấy chân Thanh, kéo cô ta lôi sình sạch xuống tầng. Toàn đưa tay muốn kéo Thanh lại, nhưng không kịp, liền chạy vội theo phía sau. Đầu Thanh đập vào từng bậc cầu thang đau đớn, cô ta chỉ biết la hét trong vô vọng. Rồi cả người Thanh bị nâng lên, dính lên trần nhà, trong sự sợ hãi của Toàn. Anh run rẩy rồi ngồi thụp xuống, tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích được. Rầm một tiếng, cả thân thể Thanh đập mạnh xuống nền gạch, trán cô ta bắt đầu rỉ máu ra. Người Thanh cứ nâng lên cao rồi đập xuống nền từng đợt, từng đợt. Đầu nứt toát, máu bắt đầu tuôn ra ào ạt. Tay chân Thanh lạc lìa như con rối đứt dây. Cô ta trên rỉ trong đau đớn mà cầu xin trong cơn tuyệt vọng. Tha cho tôi, làm ơn tha mạng. Tha hả? Mày không đáng nhận được bất cứ sự khoan dung nào nữa đâu. Con khốn kia, chết đi. Lại rầm một tiếng, cái đèn chùm trong nhà rơi thẳng xuống. Đầu Thanh như một quả dưa hấu mà nứt toát, nổ tung, văng vãi đầy những thứ máu cùng với dịch nhầy nhụa. Thanh chết với một cơ thể nát bấy, như cái cách mà cô ta đè nát cái thai trong bụng của Kim. Toàn chứng kiến toàn bộ thảm cảnh trước mặt mà không ngừng kinh hoàng. Rồi đột nhiên đầu anh đau như búa bổ, mắt hoa lên, chẳng nhìn thấy gì ngoài một màn xương dày đặc. Một lúc sau, Toàn từ từ đứng dậy. Lúc này anh không chỉ lấy được thị lực mà còn tìm lại được thần thức của mình. Thanh chết rồi. Thứ bộ yêu khốn kiếp mà cô ta yểm vào người Toàn cũng đã được hóa giải. Toàn nhìn đứa con không còn nhân dạng ở trước mặt mình mà tự khắc rơi nước mắt. Anh từ từ tiến về phía nó, thì đột nhiên có một lực kéo thật mạnh kéo anh về phía sau, đập người vào cầu thang. Toàn ôm lấy đầu trong đau đớn. Quỷ Nhi nhìn về phía Toàn bằng con mắt sắc lẹm chứa đầy oán hận. Đó là cha nó, nhưng cũng là người bỏ rơi mẹ nó, làm khổ mẹ nó. Nó thương mẹ và nó hận cha. Hận ông theo người phụ nữ khác, vứt bỏ mẹ con nó không thương tiếc. Toàn quẹt đi dòng máu nóng hổi đang chảy từ đầu mình xuống. Anh cố ngồi gượng dậy, dựa vào cầu thang, nhìn nó mà khẽ cười. Con nói đúng, là ba có lỗi với mẹ con. Là ba ngu muội, làm tổn thương mẹ con. Là ba vô dụng, không bảo vệ được con. Ông nghe được tiếng lòng của tôi sao? Vì ba là ba của con mà. Ta hiểu con, cha biết con đang nghĩ gì, cũng như cảm thấy như thế nào. Ba bây giờ mang trong mình tội phản bội vợ và hại chết con. Nếu còn sống, cũng phải sống trong dằn vặt cả đời. Chỉ bằng con giết ta đi. Xuống đó, con có chấp nhận cho ba một cơ hội để làm ba của con nữa hay không? Đừng nhiều lời. Muốn chết thì tôi cho ông toại nguyện. Đôi bàn tay nhỏ xíu của Quỷ Nhi từ đâu mọc ra những cái móng dài ngoằn sắc nhọn như dao găm. Nó lao về phía Toàn, nhằm vào phía ngực trái mà đâm. Toàn nhắm mắt, dang rộng vòng tay, vừa như để chờ đón cái chết, vừa như muốn ôm lấy thân người của đứa con bé bỏng đáng thương của anh lần cuối. An Bình, dừng lại! Tiếng thét làm cho Quỷ Nhi sững lại. Kim lao đến đứng chắn trước mặt Toàn. Cô nức nở nói: Dừng lại đi con, đây là ba của con, là chồng của mẹ, chúng ta là một gia đình mà. Mẹ. Là mẹ, là mẹ đây. Mẹ là mẹ của con. Còn đây là ba con. Con tên là An Bình. Mẹ đã đặt tên cho con như vậy, con nhớ không con? Mẹ. Mẹ. Dừng lại đi con. Quan quan tương báo bao giờ mới hết chứ? Kẻ có tội cũng đã phải trả giá rồi. Ba con bị người ta hại, con đừng hận ba mà con. Quỷ Nhi thu tay lại, nó đứng ngẩn người ra. Nó nhìn Toàn, rồi nhớ lại ngày trước. Hình ảnh Toàn vui mừng khôn xiết khi nghe tin Kim mang thai. Hình ảnh anh nâng niu chăm sóc Kim từng ly từng tí. Hình ảnh người đàn ông hiền lành xoa bụng vợ mỗi tối và chăm chỉ tâm sự khi cậu còn là một cái bào thai nhỏ xíu. Giọng nói quen thuộc của Toàn vang lên bên tai nó: Con trai ngoan à, đừng có đạp mẹ nghe con, mẹ đau đó nghe. con trai của ba bữa nay như thế nào. Sớm thọ cái mặt ra cho ba đỡ mong đi con. Nè nhóc con của ba, đợi con ra đời á, ba nhất định sẽ dành hết tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế gian này cho con. À không, chia cho con phần nữa, còn nửa còn lại là của vợ ba đó nghe. Con trai à, ba yêu con. Một giọt nước mắt đỏ tươi rơi xuống. Cơ thể quỷ nhi lúc này ngay lập tức biến đổi, không còn gớm ghiếc như trước nữa. Nó khóc nấc lên trong hai hàng huyết lệ, lao về phía vòng tay của Kim. Mẹ, ba. Kim ôm lấy con mình, xoa cái đầu mớp méo của nó mà vừa khóc vừa cười. Toàn ở phía sau cũng ngồi dậy, ôm chặt lấy hai mẹ con trong vòng tay cứng cỏi của mình mà không ngăn được dòng nước mắt. Cuối cùng, cả nhà họ cũng đã có cho mình những giây phút thật bình yên. Toàn và Kim sau đó gửi an bình lên chùa tu tập để sớm được đầu thai. Tiền thể hai người ghé đốt cho thi nén nhang. Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, Kim không mơ thấy Thi thêm lần nào nữa. Có lẽ Thi đã đi về nơi có ánh sáng và có cho mình một cuộc đời mới hạnh phúc hơn rồi. Vụ việc của Thanh được kết luận là tai nạn. Toàn và Kim cũng bán luôn căn nhà ấy, dùng phân nửa số tiền quyên góp cho quỹ tim bẩm sinh của bệnh viện Nhi, rồi mua một căn nhà bé bé ở ngoại thành, cùng nhau sống trọn vẹn nửa đời còn lại. Thế rồi dường như ông trời cũng biết thương xót. Một buổi tối đẹp trời nọ, Toàn ngồi đối diện với Kim ở bàn ăn, lén lén quan sát cô. Mãi một lúc đắn đo rất lâu mới mạnh dạn hỏi: dạo này hình như em ăn nhiều hơn hả? Thấy cũng có da có thịt hơn trước đó nghe. Kim buông đũa, chống cằm nhìn Toàn, cười cười nói: Dĩ nhiên là phải ăn cho thiệt nhiều rồi, ăn cho cả con của mình nữa mà. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ác Phụ, một sáng tác của An Nguyên. Nếu như thấy thích tác phẩm này, đừng quên hãy ủng hộ cho bạn tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của An Nguyên. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả vào buổi tối phát sóng của tối ngày thứ hai nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.